giựt miếng thịt, cứu người khỏi nạn, khuyên lời ngay, khiến khách đổi nghề. Đây, nói về Tế Điên, cứu giúp cho Mã Tự Nhiên và lão phu nhân họ Trịnh xong, liền rời Trịnh phủ ra đi. Khi được một đổi khá xa, bỗng thấy một người hàng thịt đứng giữa bức tường của một nhà nọ. Tế Điên nhìn mặt, thấy có một vừng sát khí bốc lên, liền đánh tay bất giác than rằng: lành thay, người này là Trang Hiếu Tử, ta phải cứu giúp một phen, nếu không cứu gấp, e lâm nạn. Liền gọi luôn ba tiếng: hàng thịt chó, bớ này anh hàng thịt chó. Người hàng thịt thấy một hòa thượng gọi mình, mà mình thì bán thịt chó thật. Lạ lùng, đứng sững chẳng thèm trả lời, bỗng nghĩ, ta bán thịt chó cho thế đen. Làm nghề này bất đắc dĩ, sư mô chi thấy thịt chó là gọi ầm lên, mình bán cho sư còn ngượng thay, nhà sư mà mua thịt chó thì thật là điên khùng. Nghĩ rồi, giả bộ làm ngơ không đáp. Tế Điên nóng ruột, thấy việc đã gấp, liền sấn đại đến, lấy ngay một miếng đùi thịt, chạy biến ra xa. Anh hàng thịt thấy hòa thượng đến cướp thịt chó, liền la lên: bớ người ta, bớ người ta! Rồi cắm đầu chạy theo, nhưng không dám la to là hòa thượng cướp thịt chó. Chạy được một quãng, bỗng Tế Điên đứng lại cười lên ha hả, quăng trả đùi thịt chó, vừa chỉ lại đằng sau vừa cười. Người hàng thịt ngoảnh lại thì thấy bức tường cao ngất đang đổ, gạch ngói rơi xuống như trúc, bỗng nghĩ, có lẽ thánh tăng cứu mạng. Nếu nhà sư không cướp đùi thịt chó thì ta còn đứng nguyên đó, thì nay chôn vùi dưới đống gạch vụn còn gì. Liền sụp lại Tế Điên. Tế Điên ôm tồn bảo: ta đâu có thèm thịt chó của nhà ngươi, mà ta ăn thịt chó cũng không sao, miếng bụng ta không có chó để cho ngươi chết uổng tử, nhưng có lẽ là phúc báo của ngươi nên mới gặp ta. Nguyên người hàng thịt họ Đổng, tên Bình, có vợ và một mẹ già, tính tình tuy không hung ác nhưng thô lỗ, thường hay nói nặng với mẹ. Vợ là hàng thị, tính nết nhu mì, thường hay ngỏ lời khuyên, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Nhà nghèo không có nghề nghiệp gì nên đành làm chuyện giết chó, bán rong, kiếm kế sinh nhai. Có một hôm, Đổng Bình định giết thịt một con chó mẹ, quên lấy tô đựng huyết, liền bỏ dao chạy đi lấy. Tới chừng trở lại, không biết con dao ai lấy mất. Tìm kiếm loanh quanh, sao thấy một con chó con nằm co ro, dáng điệu khả nghi, liền lật đật đuổi cho đứng dậy, thì liền thấy con dao nằm giấu dưới bụng. Thì ra con chó con đã tha con dao cất giấu. Đổng Bình giận dữ, liền đá con chó con một cái, rồi xách dao liếc vào cái tô định giết chó mẹ. Bất ngờ đàn chó con thấy vậy, kêu gào rối rít, chảy nước mắt khóc. Đổng Bình thấy vậy, bất giác buông dao thở dài, rồi không biết nghĩ sao, chạy thẳng vào nhà, ôm mẹ quỳ lại mà khóc. Bà mẹ hết sức ngạc nhiên trước thái độ của con. Đổng Bình gục mặt vào lòng mẹ nức nở mà nói: ngày thường con hay lỗi lầm nặng lời cùng mẹ, ngày nay tự hối nhiều quá, xin mẹ tha thứ cho con. Bà cụ dịu dàng bảo: con có lỗi trăm bề, mẹ đâu có chấp, nay con biết hối, đó là nguồn vui của mẹ. Hàng thị đứng lên, trông thấy chồng có vẻ mặt khác thường, nỉ non hỏi kỹ cặn kẽ căn do, mới hay chồng được bầy chó con cảm hóa, rất đổi vui mừng. Đổng Bình từ đấy ăn ở với mẹ rất hiếu thuận, cơm bưng nước rót, cung kính vô chừng. Hôm nay nhân đi bán thịt chó, bị Tế Điên giật thịt bỏ chạy, liền đuổi theo mà thoát nạn, tường đổ đè người, nghĩ lại giật mình kinh sợ, cảm ơn Tế Điên vô lượng. Tế Điên đã biết sự thể, nhân cớ khuyên bảo, dặn dò, nói rõ điều hơn lẽ thiệt, dạy Đổng Bình phải đổi ngay nghề làm ăn khác mới mong tránh được tai họa tán thân. Đổng Bình nghe khuyên nhất nhất vâng lời, sụp xuống lại tạ. Tế Điên trao trả sâu thịt, chỉ cắt lấy một miếng nhỏ và cho biết là phải cần dùng. Nói xong bỏ đi lên chùa Linh Ẩn, vừa đi vừa nghêu ngao ca hát. Vừa về tới cửa chùa, chú Tiểu đón lại: bẩm thầy mới về, thầy xách chi đó? Thịt chó béo quá, có muốn ăn không? Các chú Tiểu bịt miệng cười, miệng chối đầy đẩy: chịu thôi, hôm nay có khách tới thiêu hương lễ Phật, thầy đem củ quái quỷ này về coi sao thiện. Thế nào sư tổ cũng rầy la thầy cho mà coi. tội phạm tam quy, ngũ giới, thầy có biết chăng? Sao ta không biết, nhưng ta có việc của ta, các ngươi biết gì mà nói? Dứt lời, Tế Điên sầm sầm đi thẳng vào đại diện. Hai chú tiểu không dám ngăn cản, đành chỉ lặng lẽ đi theo. Tế Điên cứ thẳng vào đại hùng bảo điện, tay cầm lòng sòng sâu thịt, vừa cười vừa rao. Ai mua thịt chó thì ra, tớ bán rẻ, chỉ có 6 đồng một miếng mà thôi. Lúc ấy, chư tăng đều tề tựu đông đảo trên điện. Có người thấy Tế Điên làm vậy, thương hại mà bảo: Điên khùng quá lắm, có im đi không? Sư phụ ra thấy quở mắng bây giờ. Tế Điên làm ngơ như không nghe thấy, miệng cứ rao tướng lên mãi. Quản lượng thấy vậy, tức giận quá chừng, lại gần quát lên: Ngươi nói chi đó? Tế Điên tỉnh bơ hỏi lại: Phải ngươi định mua thịt chó chăng? Quản lượng thét lên: Bậy bạ quá chừng, tội ngươi phạm cấm làm dơ điện Phật, ta đây không thèm nói đâu. Ta chỉ hỏi người, lầu đại bi để đốt cháy, sai ngươi đi quyên đủ vạn lượng vàng, nay đã xong chưa? Tế Điên à một tiếng và đáp: Một đồng hiện cũng chưa có, nói chi đến vạn lạng. Quản lượng giận nói: Như thế phải vào bẩm với sư phụ định đoạt mới được, lúc này đang giờ ngọ, không ai mua thịt đâu, ráng chờ xế chiều mới có khách mua, đi theo ta. Nói xong định kéo Tế Điên đi. Tế Điên cười rộ mà bảo: Ngươi làm gì mà dữ dằn quá vậy? Chính đang lúc nói đi nói lại, chợt có hai chú tiểu chạy thẳng vào thưa cùng quản lượng: Bạch thầy, có nghe tin gì lạ không? Không, có chuyện gì lạ à? Dưới núi có hơn 200 người đủ các giai cấp, đi đầu là hai vị viên ngoại, có 10 tên gia đình theo hầu, ăn mặc cực kỳ xa mỹ, thẳng tới chân núi mà hỏi đệ tử rằng: Phải đây là chùa Linh Ẩn chăng? Dạ, chính phải. Phật sống có trong chùa không? Bạch, nơi đây không có vị nào là Phật sống cả, là vị sư La Hán đó. Dạ, trên chùa quả có 500 vị La Hán tạc bằng cây, chẳng hay viên ngoại định kính lễ vị La Hán nào? Vị viên ngoại cười mà bảo: Chúng tôi không cần lễ vị La Hán bằng cây đâu, chúng tôi muốn gặp vị La Hán sống kìa. Thấy chuyện lạ, chúng đệ tử liền tò mò hỏi xem nhị vị viên ngoại coi ai là La Hán. Một vị liền cho biết: Chà, nói đến tên sợ mất 10 năm tuổi thọ. Chúng đệ tử càng lạ lùng hơn, nên cố nài nỉ xin cho biết tên. Hai vị viên ngoại cứ ngần ngại mãi, sao gặng hỏi đến 3 lần họ mới cho biết rõ là. Quản lượng sốt ruột quát lên: Là ai? Cứ chi mà cứ ngập ngừng, nói mau lên. Dạ, đệ tử đi xem tướng số, người ta bảo đệ tử chỉ sống đến 51 tuổi. Năm nay đệ tử mới 21 tuổi, chỉ còn sống sở đời có 30 năm nữa thôi. Lúc nãy đối trước hai vị viên ngoại đã hứa xin giảm 10 tuổi thọ, họ mới chịu nói tên vị La Hán sống. Thế mà nay lại nói lần nữa, giảm 10 năm thì đệ tử còn sống được bao lâu nữa? Tội nghiệp cho đệ tử quá, xin đừng bắt nói ra. Khéo chuyện hoàng xiên, ăn nói ba hoa, tinh sằng tinh nhảm, nói tên đi, bao nhiêu ta chịu hết cho. Dạ, có vậy đệ tử mới dám nói nhỏ cho nghe, thiên hạ đồn Phật sống chính là lão sư Điên Đạo Tế đó. Quản lượng xì một tiếng và nói to: Ôi, thằng khùng mà thiên hạ kính trọng nổi gì, chớ nói bậy nói bạ như thế, giảm tuổi thọ chết. Thầy hãy ra nghênh đóng các cửa các vị viên ngoại, chờ chớ đừng để họ chờ lâu sinh ra chán, không cúng thì lấy chi mà sinh sống. Quản lượng liền cho đánh hiệu triệu tập chư tăng, mặc lễ phục đàng hoàng ra nghênh đón. Hai vị viên ngoại và các thí chủ nhìn trong đám đông không thấy Tế Điên, một vị tiến lên bảo: Chúng tôi đến đây chỉ cốt bái kiến Tế Điên đại sư, xin thỉnh ra đây kỳ được, nếu không gặp chúng tôi xin trở về để khi khác đến thỉnh lễ. Bất đắc dĩ, quản lượng phải nói: Dạ, đạo tế có trong chùa, xin hãy theo tôi. Nói xong đưa các khách vào chốn đại hùng bảo điện. Thấy Tế Điên vẫn ung dung ngồi lim dim con mắt, tay cầm sâu thịt chó, miệng vẫn rao to: Thịt chó béo lắm, 6 đồng một miếng, ai mua xin mua, coi như trước mặt không người. Nói về quản lượng thân dẫn hai vị viên ngoại và các vị thí chủ lên đại hùng bảo điện, thấy Tế Điên ngồi ung dung lim dim cặp mắt, miệng vẫn rêu rao: Thịt chó béo lắm, 6 đồng một miếng, ai mua tới mua, mặc cho mọi người quỳ lại bái chào hỏi, không thèm biết tới. Trước quang cảnh ấy, quản lượng phừng phừng nổi giận, xông đến xô Tế Điên mà quát: Đồ khùng, có các vị quý khách khiến giếng chùa, sao còn vô lễ như vậy? Tế Điên lặng im không nói. Hai vị viên ngoại tiến lên sụp lại Tế Điên, rồi quay sang bảo quản lượng. Chính ngài mới vô lễ, dám nói sách mé đối với Phật sống mà chúng ta hằng kính trọng. Các người bất quá là hạng ăn bám cảnh chùa, mê dối lòng người, nài cúng, nài bái để cầu lợi, sao dám khinh khi Phật sống? Ngươi tự lượng xem, dời đàn na tính thí, không kế sinh nhai, ngài ăn hai bữa nhờ cậy thập phương, không làm được việc gì ích lợi cho ai, quen thói ăn mài trưởng giả, không biết tự tỉnh mà còn ăn nói quàng xiên. Quản lượng nghe nói tức giận tím gan, nhưng vì các vị viên ngoại và các vị thí chủ xưa kia đều là những vị công đức với chùa, cãi lại một câu, họ không cúng dường nữa, lấy gì tiêu xài, đành lẳng lặng lui ra, nghĩ thầm. Mình với chư Tăng giữ lễ ra chào đón trịnh trọng, mà họ dở mặt mắng là mê dối lòng người, còn như thằng điên kia thì lại trọng vọng không dám gọi tên, đời thật trái ngược tức chết đi thôi. Lúc ấy, Tế Điên vùng mở mắt mà hỏi, các ngươi đến có chuyện chi, ăn nói lao sao thế vậy? Mọi người mừng rỡ, quỳ rạp xuống mà bạch. Chúng đệ tử đến bái kiến sư phụ, cầu được chỉ dạy huyền cơ. À, các ngươi bị đói phải không? Cơ là đói, bụng rỗng không chịu được, e sợ chết đói chứ gì. Vậy ai đói trước hết ăn miếng thịt chó này, khỏi ngay lập tức. Chúng đệ tử nghe danh hòa thượng Phật sống, đời nay đến hỏi huyền cơ diệu lý, chứ không hỏi chuyện hàng cơ thống khổ ở đời. Cũng tiếng mà khác nghĩa, xin ngài dạy bảo cho biết. Trong núi có nước, dưới nước có cá, 3 lần 7 thì là 21. Người ta có ruột, cây kia có da, người không ăn đất thì ăn gạo trắng mà sống, đó là cái lý mầu nhiệm. Quản lượng nghe bật phì cười, hai vị viên ngoại và các vị thí chủ cũng đều lắc đầu thất vọng. Một vị cố gắng hỏi thêm, chúng tôi hỏi đây là hỏi lẽ nhiệm màu trong đạo Phật, hỏi cách tham thiền, hỏi cơ trời đất, xin hòa thượng vui lòng chỉ giáo. Hoan hỷ, hiểu rồi, hiểu rồi. Phật hoan hỷ, Tăng hoan hỷ, các ngươi hoan hỷ. Vậy ta hỏi, các ngươi có hoan hỷ không? Bạch, xin sư phụ dạy bảo cho nghe. Lầu Đại Bi sụp đổ, các ngươi có hoan hỷ xây dựng lại chăng? Bạch, chúng đệ tử tình nguyện xây lầu Đại Bi cho sư phụ, nếu sư phụ giảng cho hiểu đạo. Hiểu đạo là không mặc cả, tự tính hiểu hay không hiểu, các ngươi tốt bụng, hào hiệp, phải phát khởi tâm bồ đề tự chuyện. Nếu có lòng thành muốn rõ cơ duyên, phải là chí thành, chứ có đâu mặc cả, là có được hiểu đạo mới thành tâm. Bạch, chúng đệ tử xin thành tâm cúng dường tiền bạc để sư phụ xây lầu Đại Bi. Ờ, như thế mới phải, mới là người tìm đạo và học đạo, hãy nên lẳng lặng mà nghe. Người yêu nên biết vốn không yên, bằng hỏi cơ trời ấy, có duyên cơ chủ trống khung, thiền chủ lặng lặng không, không lặng ấy cơ thiền. Mọi người nghe Tế Điên ngâm luận, rất đổi vui mừng, cúi rạp cả xuống mà xưng tán. Hai vị viên ngoại gọi quản lượng mà bảo, được nghe lời chỉ của hòa thượng Tế Điên, như thế là bậc liễu ngộ. Ngươi hãy đi lấy sổ, ghi số tiền hướng cúng xây lầu Đại Bi. Quản lượng nghe nói mừng quính, quên cả mình cũng là người tu, liếu ríu chạy xuống tổ đường, lấy quyển sổ và bút mực lên. Hai vị viên ngoại tự tay biên mỗi vị cúng 1.000 lạng, còn các người khác, người 100 lạng, người 3 lạng, tính lại có hơn 1.000.000. Một người trong bọn vốn tay buôn gỗ liền nói, hiện nhà tôi có 16 xúc gỗ quý, xin đem lên cúng cất lầu. Gỗ này vân như mây, vốn loài sến táo, 1.000 năm chẳng hề mối mọt. Quản lượng thì vui mừng ra mặt, các vị tiểu tăng cũng hớn hở, chạy đi chạy lại lăng xăng, mời nước, mời trầu. Thật là hai cảnh tu phân biệt, đáng làm gương cho thế nhân soi. Tế Điên thì lặng thinh, nhắm mắt, khi công việc ghi cúng hoàn tất, liền chậm rãi hỏi, sư huynh, các vị thí chủ quyên cúng đã đủ cất lầu Đại Bi chưa? Dạ đủ, còn dư nữa đấy ạ. Rồi lăng xăng chào người này, hỏi người kia, kể lễ nào chư tăng tu hành khổ hạnh, nào chùa này thiên, ai đến vang vái cúng là lên ứng. Các thí chủ chỉ đáp ậm ừ, và ai nấy cứ chăm chăm nhìn sang chỗ Tế Điên. Tế Điên vẫn nín thinh, thân hình gầy guộc, tấm áo che thân rách bươm, hôi hám, sâu thịt chó vẫn để ngay bên cạnh. Mọi người đều cúi đầu, đỉnh lễ, nói lời từ biệt. Nhìn ra Tế Điên đã ngủ lúc nào không biết. Khách khứa ra về hết. Sáng hôm sau, Tế Điên tài xách sâu thịt chó lầm lũi xuống núi, miệng hát nghêu ngao, nay chỗ này, mai chỗ kia, vân thủy ngao du, không ở chỗ nào nhất định. Một hôm, Tế Điên đang đánh cờ với Triệu Văn Hội, chợt thấy mắt máy, giơ tay bấm độn, chào mày mà nói: "Tôi phải về, chùa có việc gấp." Tân thừa tướng người đang sai người đến gỡ lầu Đại Bi, lấy gỗ quý về dựng lầu Cát Thiên. "Tôi phải giảng luận một phen cho họ Tần rõ đường đạo lý mới được." Họ Triệu can rằng: "Sư phụ tranh chấp chi với Tần thừa tướng, y vốn quyền thế nhất mực, ngang tàn không ai bằng. Sư phụ là bậc tu hành, nay đây mai đó, lầu Đại Bi tại chùa có phải là chùa của sư phụ đâu, tranh lại với y sao nổi." Người tu hành khi chấp khi thường, khi quyền khi biến, cái của ta không phải cái của ta, cái không phải của ta tức như của ta, ta cho được của người ta phải giữ. Phương chi kẻ có quyền thế hiếp đáp bốn phương chính là những kẻ cần phải lấy đạo lý mà cảm hóa để quay về nẻo chính. Nói xong, khăng khăng một mực cáo từ. Về tới chùa, Quản Lượng đon đã chạy ra tiếp và nói: "Sư đệ về vừa đúng lúc, chùa đang có họa to, sư đệ đã rõ chưa?" Tế Điên giả ý không hay biết gì, hỏi lại: "Chẳng hay có họa gì to tát?" "Ở phủ thừa tướng, có người đến đòi gỡ lầu Đại Bi, lấy gỗ về dựng lầu Cát Thiên, bởi nghe lầu của ta có nhiều cổ quý, đừng để cho chúng gỡ chứ." "Ai mà cản nổi, bốn tên quản gia của phủ thừa tướng hết sức ngang tàn, chúng ỷ sức mạnh, quyền to, hung hăng như hổ báo, hiện đang có hàng trăm quân lính đến gỡ lầu, khó bề cự lại." Tế Điên đi thẳng vào trong, tới thiền đường, thấy bốn trang hảo hán và có hàng trăm gia đình vây quanh, chờ lệnh gỡ lầu. Tế Điên ung dung tiến vào và bảo: "Nước có phép nước, dân có quyền dân, các ngươi là ai dám đến nơi nghiêm tịnh phá phách?" Bốn tên quản gia đứng lên một lượt, giằng mạnh chén trà quát lớn: "Ngươi là kẻ nào?" "Ta là ta, ta vẫn biết ngươi là ngươi, nhưng pháp danh là gì? Sao dám ăn nói láo xược với chúng ta?" "Các ngươi hỏi thế có ích chi? Các ngươi vốn là hạng không thông đạo lý, xét lại ngay như thừa tướng quan cao cực phẩm, lý ưng phải làm lành chứa đức mới mong dành chút tư lương mà hưởng phúc về sau. Nào hay thấy ít gỗ quý phát lòng khởi tham, nỡ đan tay làm việc phá hủy cảnh chùa chiền, xâm phạm đất Phật. Các ngươi hãy nghe lời ta, về nói lại cùng thừa tướng, có ta là Tế Điên đây, không ưng cho ngài làm việc phá chùa." Bốn tên đô quản nghe nói trợn mắt tròn xoe, mặt giận hầm hầm. Tần An xắn tay áo lên và hét: "Lão hòa thượng gia ham lợi khẩu, hãy nếm quả đấm của ta." Tế Điên cũng tát sắt mà mắng: "Ngươi muốn đánh người à? Có giỏi thì hãy ra sân chùa đỏ sức cùng ta." Nói xong, Tế Điên vùng chạy ra phía cửa chùa. Tần An cùng ba tên đô quản và bạn gia đình rùng rùng đuổi theo. Tới trước sân chùa, bốn tên hô bọn gia đình xúm lại vây bắt Tế Điên. 100 tên gia đình nhất tề xúm lại bắt được Tế Điên. Chúng hè nhau vật ngã, rồi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, đánh xuống vô hồi kỳ trận, đánh tới nỗi người bị đè ở dưới phải la lối, giãy giụa la lớn: "Trời ơi, chúng bay đánh chết người ta rồi, sao lại nhè ta mà đánh?" Tần Thuận chỉ huy gia đình tưởng đánh Tế Điên 10 phần khoái chí, bỗng nghe trước mặt có tiếng cười hề hề, giật mình ngó lại, té ra Tế Điên đang đứng ngoài vỗ tay cười lớn. Tần Thuận liền kêu đồng bọn ngừng tay, xem ra người bị đánh chính là Tần An. Mọi người khôn xiết ngẩn ngơ. Tần Thuận coi thấy Tần An đà ngất liệm, khắp mình bầm tím, liền thét: "Chết rồi, chúng bày to gan dám đánh thượng cấp." Rồi hỏi gia đình đi lấy nước vỗ đắp vào mặt. Lát sau Tần An tỉnh lại, tức tưởi nói: "Ấy là chúng bay đồng mưu hại ta để trả thù riêng. Ta hiểu rồi, ta sẽ trình lại thừa tướng, rồi chúng bay biết tay ta." Tần Chi, Tần Minh cũng bu lại xem, cùng nói: "Thật tình, gia nhân đè bắt được tên hòa thượng khùng, nên mới xuống tay đánh không kiên nể. Thôi thôi, tất lão đạo đã dùng phép ma, bây giờ phải xúm nhau bắt cho kỳ được, rồi đánh cho chết mới nghe." Nói xong, hô gia đình xông vào vây bắt Tế Điên. Tế Điên cả cười khen rằng: "Giỏi, giỏi." Rồi niệm chú, giơ tay chỉ một cái. Lũ gia đình đang hùng hùng hổ hổ như bầy cọp, chợt Lý Tư nổi xung, quay lại đè Trương Tam mà đánh. Vương Ngũ cũng đánh cao lực, từng cặp cứ chia nhau đánh loạn lên, hết sức là nực cười. Bốn tên đầu quản cũng quần thảo với nhau, ai nấy trổ tài võ nghệ tuyệt lưng, trông thật sướng mắt. Chính trong lúc bọn gia đình đánh nhau như vậy, Tế Điên thấy một người học tóc chạy vào, vừa hét vừa la bắt Tế Điên thâu phép lại.